Cái chết của ba người lính ngự lâm, chương 27, người quyến rũ, gocchuyenaudio.com. Aramis quay lại nói với người bạn đồng hành trong chiếc xe, thưa hoàng tử, dù chỉ là một con người kém cỏi, ở thứ hạng thấp trong đám sinh vật biết suy nghĩ, nhưng tôi không bao giờ nói chuyện này với một người nào trước khi hiểu thấu những gì nằm bên trong cái mặt nạ sống che giấu người khách. Tuy nhiên, hồi hôm nay, tôi không đọc được những gì trên mặt ngài, phần vì chúng ta ở chỗ tối tăm, phần vì ngài dè dặt. Có một cái gì đó bảo tôi rằng tôi lôi ra được một lời nói thành thật của ngài thật khó khăn. Cho nên bây giờ tôi xin ngài nhớ kỹ từng tiếng tôi nói, từng ý nghĩ quanh quất của tôi, vì trong hoàn cảnh chúng ta đang giấu thân lúc này, chúng ta đều có ý nghĩ và giá trị riêng biệt cả. Điều yêu cầu này không phải là vì tôi, do lẽ kẻ thần dân không có chút giá trị nào đối với các ông hoàng hết, nhưng chính vì lợi ích của ngài đấy. Ông hoàng trẻ nói giọng chắc nịch. Tôi sẵn sàng nghe ông, chẳng vì cao vọng nào cũng chẳng phải vì lo sợ gì đối với các lời ông nói hết. Thưa ngài, Aramis tiếp lời, chắc ngài biết chuyện về chức quyền đang cai trị nước Pháp hôm nay. Đức vua mới vượt khỏi thời gian vị thành mến bị tù hãm như ngài lúc vừa rồi, và cũng có cuộc sống khuất lấp như ngài, chật hẹp như ngài. Chỉ có khác là thay vì như ngài phải chịu cảnh nô lệ trong ngục thất, chịu sự cô tịch tối tăm, chịu hẹp trong cảnh khuất lấp. Nhà vua phải chịu cảnh nghèo nàn, nhục nhằn giữa ban ngày, giữa ánh sáng rực rỡ tàn nhẫn tỏa ra từ địa vị của người cám đầu thần dân. Nhà vua phải chịu khốn khổ tất phải thấy cay đắng, nhưng ông ấy sẽ trả thù. Nhất định ông ấy sẽ trở thành một ông vua xấu. Tôi không nói rằng ông ấy sẽ làm máu đổ lan tràn như Louis C. hay Charles IX, vì ông không có gì phải nguyền đến chết chóc. Nhưng rồi ông sẽ ngốn hết tiền bạc của quốc dân vì từng phải chịu thiệt thòi về quyền lợi và tiền bạc. Cho nên tôi đem đối chiếu những tật xấu và đức tính của ông hoàng ấy, tôi không phải thắc mắc với lương tâm, và lúc kết tội ông ta tôi không có gì phải ân hận. Aramis nghỉ một chút, không phải để lắng nghe cảnh vắng lặng vẫn không thay đổi của khu rừng, mà để moi móc lại những ý nghĩ trong tận cùng tâm trí, để cho những lời ấy khắc sâu vào tâm trí người đối diện. Rồi người giám mục sứ Van tiếp tục, Chúa đã làm hết sức rồi. Chuyện này thì tôi tin chắc đến nỗi tôi đã vui mừng khi được Chúa chọn lựa gửi gắm từ lâu điều bí mật mà tôi giúp ngài khám phá ra. Đức Chúa công bằng và tiên tri cần phải có một công cụ sắc bén, kiên nhẫn, đầy quyết tâm để thực hiện công bình to lớn. Công cụ đó là tôi đây. Tôi nhạy bén, tôi kiên nhẫn, tôi đầy lòng tin, tôi đang quản lý cả một tập hợp người kỳ bí đã mang phương châm của Chúa Taian Quia Artemis. Một, ông hoàng hơi cử động. Aramis nói, tôi đoán rằng ngài đang ngẩng đầu lên, ngạc nhiên vì cái tập đoàn mà tôi đang điều khiển nó. Ngài không biết phải bàn tính như thế nào với một ông vua. Ôi, thưa ngài, đây là một vua của một dân tộc thật khiêm nhường, thật bị bạc đãi, trên đời này dân tôi chẳng bao giờ gặt hái được những gì họ gây trồng. Họ làm việc cho sự chiều tượng, họ gom góp từng phần từ quyền uy của họ để tạo thành một con người, và từ tinh túy của con người ấy, họ làm thành một đám mây hào quang tỏa sáng trên các vương miện của giáo đồ. Con người ấy đang ngồi bên ngài đây, nói thế để cho ngài rõ rằng hắn ta lôi ngài từ trong vực thẳm là với một mục đích cao cả. gocchuyenaudio.com. Hắn muốn đưa ngài vượt lên trên tất cả quyền uy của thế gian này, vượt lên cả hắn nữa. Ông hoàng nắm nhẹ cánh tay Aramis và nói, chắc ông đang nói về dòng tu mà ông là người cầm đầu. Nghe lời ông, tôi hiểu rằng nếu một ngày nào đó ông muốn thì ông sẽ đập xuống con người ông đã nâng lên và ông hiện nay đang nắm trong tay sinh vật ông tạo thành hồi hôm. Vị giám mục trả lời, ngài hiểu lầm rồi, tôi không mất cái công chơi cái trò kinh khiếp này với điện hạ nếu tôi không có mối lợi đôi trong việc này. Ngày ngài thành công thì sẽ đứng vững mãi. Khi bước lên, ngài sẽ đạp các bậc cấp dưới chân và tôi sẽ lăn ra xa tít không thấy được chút gì để nhắc ngài nhớ lại công lao của tôi. Ô thưa đức ông, hành động đó của ngài cũng chỉ là chuyện thường thôi. Xin cảm ơn, ngài hãy tin rằng tôi còn mong muốn thứ gì hơn là sự biết ơn nữa kia. Tôi tin rằng khi lên đến tột đỉnh vinh quang, ngài sẽ thấy tôi vẫn còn đáng là bạn thân của ngài và lúc bấy giờ cả hai chúng ta làm nên chuyện vĩ đại để thiên hạ nhớ đời. Ông nói rõ đi, nói không che giấu gì cả. Tôi bây giờ là gì và ông muốn nói tôi ngày mai sẽ ra sao? Ngài là con của Louis XIII, anh em với Louis XIV, là người kế nghiệp xứng đáng của Hoàng gia Pháp. Khi giữ ngài bên cạnh cũng như hoàng thân em của ngài đó, là ông vua tự cho mình quyền đúng của bậc chúa tể. Chỉ có các ông thầy thuốc và chúa mới có thể bác khước quyền đó thôi. Nhưng đám thầy thuốc bao giờ cũng yêu ông vua ngôi như ngài hơn là cái ông vua tự xưng nào đó. Đức Chúa thì đã muốn ngài bị hành hạ thế mà nhờ sự hành hạ đó bây giờ ngài thật xứng với vương vị. Đúng, ngài có quyền lên ngôi, vì người ta đã tranh với ngài. Ngài có quyền công bố vì người ta đã nhốt ngài. Ngài có dòng máu thiêng liêng vì người ta không dám làm đổ máu với ngài như đối với bọn hạ thần. Ngài hãy nhìn xem những gì Chúa đã cho ngài, vị Chúa mà bao lần ngài đã trách móc là luôn luôn chống lại ngài. Chúa đã cho ngài những dáng mặt khổ người, tuổi tác và tiếng nói giống như anh em của ngài, như thế là tất những thứ gì làm cho ngài bị khốn đốn nay lại trở thành điều kiện đưa ngài lên buổi phục nghiệp huy hoàng. Ngày mai, ngày mốt, vào một dịp nào đó, ngài vốn có hình bóng sống động của Louis XIV, ngài sẽ leo lên ngai vàng của ông ta, nhờ sức của một người theo ý muốn của Chúa đã đẩy ông ta lăn xuống, mãi mãi không bao giờ trở lại. Tôi hiểu, ông Hoàng nói, máu người anh em ta sẽ phải đổ ra. Sinh mệnh của ông ta thuộc quyền riêng của ngài thôi. Còn điều bí mật về sự giống nhau đã làm tôi khốn đốn. Thì ngài cứ sử dụng lại. Ông ta đã giấu sự bí mật đó như thế nào? Ông ta đem giấu ngài đi. Thưa hoàng tử, ngài sẽ được lợi như thế nào khi đem giấu kẻ giống ngài vào ngục, còn ngài giống kẻ đó thì cứ làm vua. Ông biết điều bí mật này và lợi dụng cho tôi. Thế còn ai biết nữa không? Còn Thái hậu và bà de Chevreux. Thế họ phản ứng như thế nào? Chẳng biết làm gì hết nếu ngài muốn. Sao vậy, làm sao biết được nếu như ngài hành động cách nào để cho họ không biết đến? Đúng vậy, nhưng còn cái cản trở to lớn hơn. Xin ngài nói đi, anh tôi có vợ không thể lấy người chị dâu đó được. Tôi sẽ làm cách nào cho nước Tây Ban Nha từ hôn? Điều này có lợi cho chính sách ngoại giao mới của ngài. Ông vua nằm trong ngục sẽ nói ra thì sao? Ông ta nói với ai? Với bốn bức tường à, chắc là ông nói bức tường là những người ông tin cậy giao phó. Thưa Điện Hạ, nếu cần thì cũng phải vậy. Với lại, sao, gocchuyenaudio.com, tôi muốn nói là ý Chúa không dừng lại nơi con đường tốt đẹp đó, mọi kế hoạch có tầm như thế này phải đạt được kết quả trọn vẹn mới là đúng, như bài toán bình học vậy. Ông vua bị nhốt đối với ngài sẽ không gây rối rắm như ngài hiện giờ đối với ông vua đương quyền. Chúa cho ông ta lòng kiêu ngạo tính nóng nảy, thêm nữa lại mềm yếu, không có sức đề kháng do thói quen từ những năm tháng cầm quyền, hưởng thụ. Khi muốn cái kết quả của bài toán hình học tôi được hân hạnh trình với ngài xong, sẽ dẫn ngay đến việc ngài lên ngôi đồng thời hủy những gì có hại cho ngài, Chúa cũng quyết định luôn rằng kẻ chiến bại sẽ chấm dứt những nỗi đau khổ của ông ta cùng lúc với của ngài. Người anh em của ngài bị giam giữ quên lãng, nhất định sẽ không chịu đựng nổi sự thua thiệt và Chúa sẽ rước linh hồn ông ta đi lúc nào cũng được, nghĩa là ngay tức thì. Lúc Aramis đang phân tích tình hình một cách lạnh lùng như thế thì trong lùm cây, một con chim ăn đêm vọng ra tiếng rúc buồn thảm kéo dài làm dựng tóc gáy mọi người. Philippe dùng mình nói, tôi sẽ cho người ấy đi đày mới đúng lẽ nhân đạo hơn. Aramis trả lời, đó là vì quyết định của nhà vua sau này. Nhưng bây giờ thử xem tôi đặt vấn đề có đúng không? Tôi có giải quyết như ý muốn và sự thiên liệu của ngài không? Đúng, đúng, ông ạ, ông không bỏ sót gì hết trừ hai chuyện. Đầu tiên là cái gì? Chúng ta hãy nói ngay đến điều này, cũng thành thật như vừa qua, nói về những nguyên cơ có thể làm tan vỡ cả những mối hy vọng ta nhen nhúm, hãy nói về những nguy hiểm mà ta đã trải qua. Các thứ này thì to lớn vô cùng, ghê gớm không chịu được nhưng tôi đã nói chúng ta sẽ hóa giải nhau hết. Chẳng có nguy hiểm nào xảy đến cho tôi, cho ngài nếu điện hạ giữ được sự bền vững, cứng cỏi ở mức độ ngang với sự giống nhau thật hoàn hảo giữa ngài và ông vua kia. Tôi xin nhắc lại, không có gì là nguy hiểm, chỉ có những trở ngại thôi. Các chữ này luôn luôn ở trên đầu lưỡi mọi người, nhưng tôi vẫn không hiểu nổi. Nếu tôi là vua, tôi sẽ cho xóa nó đi vì là vô lý và vô ích. Được rồi, thưa ông, có một thứ trở ngại rất đáng kể, một mối nguy hiểm mà ông quên đấy. Ồ, Aramis kêu lên, đó là tiếng kêu gào của lương tâm, đó là sự giằng xé của lòng hối hận. Vâng, đúng thế, ngài vừa nhắc tôi xong, tâm tính con người vốn thật yếu đuối. Ôi, ngài nói đúng, quả là một trở ngại to lớn vô cùng. Con ngựa sợ cái hố trước mặt nhảy ngay vào đấy mà chết đi. Con người thấy kiếm, run sợ để mũi kiếm thù lấp loáng dẫn đường cho thần chết đến rước. Đúng, đúng thật, người trẻ tuổi hỏi Aramis, ông có anh em gì không? Ông này trả lời với giọng khô khốc và mạnh mẽ như một tiếng cỏ súng đập xuống. Tôi chỉ có một trên đời, nhưng chắc ông có yêu thương ai chứ? Chẳng ai cả, à có tôi yêu ngài. Người trẻ tuổi lặng yên thật lâu khiến Aramis nghe cả tiếng hơi thở mạnh của ông ta. Ông nói, thưa Đức ông, tôi chưa nói hết những gì cần phải nói với Điện Hạ, tôi chưa dâng cho ông Hoàng của tôi tất cả những gì tôi nắm để ngài hưởng hết những lời khuyên bổ ích và những phương lược có lợi. Thưa ngài, trong tâm trí của tôi có đủ những thứ ấy cho ngài, một người rất yêu thích trời mây, đồng cỏ xanh thảm và không khí trong lành. gocchuyenaudio.com Tôi biết một nơi đầy thú vị, một cõi thiên đàng không ai biết tới, một góc trời ở đó ngài sẽ sống một mình, tự do ẩn mình, sống với rừng cây, với hoa lá, giữa suối nước trong lành để quên tất cả những gì khốn khổ mà loại người điên loạn đã trút vào ngài. Ồ, xin hãy nghe tôi không đùa đâu. Ngài thấy tôi cũng có tâm hồn nên tôi đoán ra nơi tận cùng sâu thẳm của ngài. Tôi thấy ngài hoàn hảo quá nên không muốn ném vào cái vô ý chí của tôi, theo cái sự quay quắt và tham vọng của tôi. Hoặc tất cả hoặc là không có gì hết. Ngài bị xốn sang, đau bệnh gần như ngút thở ảo ạt từ một giờ được tự do đến nay. Đây là dấu hiệu rõ ràng để tôi biết rằng ngài không muốn tiếp tục thở lâu dài hơn, trong hoàn cảnh bao la hơn. Thôi hãy để ngài sống một cuộc đời khiêm nhường hơn, thích hợp với sức lực chúng ta. Có Chúa chứng giám, tôi chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho ngài trong thử thách mà tôi lôi ngài vào đấy thôi. Cứ tiếp đi, nói nữa đi, ông Hoàng vội vã nói khiến Aramis phải suy nghĩ. Tôi có biết ở vùng hạ, qua tần có một tổng mà cả nước Pháp không ai biết đến. Sứ rộng đến 20 dặm lớn lắm Pi không? Thưa ngài 20 dặm nước cỏ, lau lách và các hòn đảo đầy cây rừng. Những đầm lầy lớn khoác tấm áo bằng lau lách nằm ngủ yên lành dưới ông mặt trời cười mỉm. Vài gia đình đánh cá đi khắp vùng trên những tấm bè lớn, mặt sàn lát cây lau và mái thì đan bằng lá cói. Các thuyền này, các ngôi nhà nổi này tha hồ trôi dạt theo làn gió thổi. Chúng chạm vào bờ chỉ là tình cờ và chạm nhẹ đến nỗi người đánh cá đang ngủ không hề bị lay tỉnh. Nếu chủ nhân có ý lấp vào chính là họ thấy có đàn gà nước hay le le, vịt hay óc cau, mỏ nhát có thể đánh bẫy hay săn bắn bằng súng đạn chi. Những con cá chày vảy bạc, những con lươn to kình, bọn cá mang ngu ngơ, lũ cá mang màu hồng hoặc xám, tất cả xô vào lưới của người đánh cá. Chỉ còn có việc lựa ra những con cá béo, thả các con cá khác đi thôi. Không bao giờ có một người dân thành thị, một người lính, không có người nào vào đây. Mặt trời dịu mát, một ít khu đất nổi ôm lấy các gốc nho và cho màu mỡ nuôi các chùm nho xanh, trắng, mọng nước ngon lành. Mỗi tuần một lần, có một chiếc thuyền đến lò bánh công cộng mua về chiếc bánh mì vàng ấm toát ra mùi thơm hấp dẫn cuốn hút từ xa. Ngài sẽ sống ở đấy như con người thời cổ xưa. Ngài sẽ là vị lãnh chúa đầy quyền uy với những con chó tai dù, những chiếc cần câu, những khẩu súng và căn nhà lau sậy. Ngài sẽ sống ở đó với nguồn săn dồi dào, với sự an toàn tuyệt đối. Ngài sẽ sống nhiều năm nơi ấy rồi sau cùng, khi đã đổi thay, không ai nhận ra, ngài sẽ được Chúa cho một đời sống khác. Thưa Đức ông, trong túi này có 1.000 pistol thừa đủ để mua một khu đầm lầy như tôi vừa nói. Xin ngài chân thành vui vẻ nhận lấy, chiếc xe này sẽ xẻ ngay ra hai ngựa cho ngài. Kẻ hầu hạ cơm của tôi sẽ dẫn ngài, đêm đi ngày nghỉ cho tới xứ tôi nói, ít ra cũng để tôi tự thấy bằng lòng là đã giúp được việc ông Hoàng của tôi mong muốn. Tôi đã giúp cho một người được sung sướng, Chúa sẽ hài lòng hơn là khi tôi giúp một người trở nên có quyền lực. Thật khó có thể làm khác được, sao, Đức ông nghĩ thế nào? Tiền đây, ở đó, ngài không gặp nguy hiểm gì hết trừ phi bị sốt rét. Không biết chừng nhờ các đồng bạc mà ngài được các phù thủy ở đấy chữa lành cho. Chơi cái trò kia thì ngài dễ bị ám sát ngay trên ngai hay bị treo cổ trong ngục tối. Gocchuyenaudio.com. Nói thật ra, ngay đến bây giờ mà cân nhắc hai đường phải đi tôi vẫn còn phân vân không biết chọn bên nào. Ông Hoàng trẻ tuổi tiếp lời. Thưa ông, trước khi tôi quyết định xin để tôi bước xuống xe, đi một lát để nghe lời Chúa phán từ trong thiên nhiên rộng mở. 10 phút sau tôi sẽ trả lời ông. Trước giọng trang trọng oai vệ đó, Aramis nghiêng mình tỏ dấu kính cẩn. Xin ngài cứ tự nhiên. Chú thích, 1, lời Thánh Augustine ca ngợi Chúa, ngài có lòng kiên nhẫn và ngài là vĩnh cửu. Cách chương.